Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 612, chương 611, còn thừa nhân tuyển. Kokusoku no Ora. Sanada Jinichiro duy trì đánh cầu tư thế. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ động tác. Cầu tại bị Tiêu Dạ đánh trúng trước đó. Đột ngột tiến hành 90 độ góc chiết xạ. Lập tức liền bay ra bên ngoài sân. 1-0. Trước ném một điểm, Tiêu Dạ ngược lại là bình tĩnh. Liên tục gật đầu nói. Thì ra là thế. Tại cầu đánh đi ra về sau. Tiến hành lần thứ hai vung đập. Lợi dụng hắc khí cưỡng ép cải biến cầu xoay tròn. Từ đó đạt tới cùng loại với chiết xạ biến hướng. Một lần liền đã nhìn ra. Sanada Jinichiro trầm giọng nói. Người nói không sai. Đây chính là ta Kokusoku no Ora. Hoặc là gọi màu đen khí tràng. Tại lần thứ nhất cùng Tiêu Dạ lúc giao thủ. Một chiêu này liền đã có mơ hồ khái niệm. Đó là tại Kanto giải thi đấu trận chung kết. Đến hiện tại đi qua 2-3 tháng. Lợi dụng U17 tàn khốc huấn luyện. Rốt cục tại mấy ngày gần đây nhất hoàn thành. Nội tâm hồi ức đi qua giao thủ tình huống. Sanada Jinichiro lại bình tĩnh địa mở miệng. Một chiêu này, liền xem như lấy tốc độ của ngươi cùng lực phản ứng. Cũng thật không tốt tiếc. Mặc dù còn không biết tình huống cụ thể. Nhưng hôm nay ta muốn đánh bại ngươi. Trở lại trại huấn luyện. Xác thực không tốt tiếc. Tiêu Dạ gật đầu, khẽ cười nói. Nhưng là, muốn đánh bại ta còn quá sớm. Sanada, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Lại nói ở giữa. Tiêu Dạ đột nhiên giơ cao tay trái. Trong tay bóng tennis tản mát ra chói mắt kim quang. Nó tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Tại Tiêu Dạ buông tay về sau. Chậm rãi hạ xuống. Lại tại rơi đến thắt lưng lúc. Bị hung hăng đánh ra ngoài. Oanh. Giống như cự pháo oanh minh. Một cỗ cường đại cầu thế trong nháy mắt hướng đối trận nghiền ép mà đi. Sanada Jinichiro toàn thân chấn động. Cảm giác được sóng lớn đập vào mặt. Cuồng phong đại quyền. Trong mơ hồ, bóng tennis hóa thành quái vật khổng lồ, như bánh xe cuồn cuộn, ép đi qua, ngoặc kép, lại là chiêu này destruction. Nội tâm của hắn nghiêm nghị, tránh thoát cầu thế, hai tay nắm vợt, mãnh liệt địa hướng về phía trước vung xuống. Sau một khắc, thập tự đập tinh chuẩn địa nhận được bóng tennis, lập tức, nặng nề vô cùng lực đạo thuận đập chui truyền lại toàn thân. Cỗ này lực trùng kích nương theo lấy mãnh liệt chấn động. Vẻn vẹn nửa giây không đến. Lưới tuyến băng liệt. Toàn bộ vợt tennis bị xa xa đánh bay. Mà quả bóng này lại khí thế không giảm. Đi ngang qua mấy chục mét khoảng cách. Trực tiếp biến mất trong rừng rậm. Một lát sau. Ầm vang nổ vang. Nhấc lên đầy trời bụi mù. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Sanada Jinichiro ngơ ngác địa đứng Arihara. Hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn gần nhất cũng có luyện tập destruction. Cũng thử đánh qua. Nhưng uy lực bên trên ngày đêm khác biệt. Chân chính trực diện qua một lần mới hoàn toàn lý giải. Muốn tiếp được destruction không phải chuyện đơn giản. Không được a. Đối lực đạo nắm chắc còn không được tốt. Tiêu Dạ xa nhìn đối phương. Bình tĩnh nói. Vừa rồi destruction. Chỉ là chân chính destruction uy lực một nửa. Ngươi chừng nào thì có thể tiếp được ta toàn uy lực destruction. Ngươi chừng nào thì mới có thể hợp cách. Dừng một chút, lại nói. Về phần hiện tại, cổ tay của ngươi bởi vì phát lực không đúng. Tạm thời tê dại, trong vòng một giờ, vẫn là đừng đánh cầu cho thỏa đáng. Đi thôi, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Bây giờ nghĩ thông qua ta cửa phía sau. Còn quá sớm, nói xong, Tiêu Dạ thu hồi vợt tennis. Đi trở về cự thạch bên cạnh ngồi xuống. New Do Mifun để hắn khi người giữ cửa. Cho hắn 10 điểm tự do hợp cách tiêu chuẩn. Bởi vậy, Tiêu Dạ quyết định để nó tùy từng người mà khác nhau. Mỗi người khai thác khác biệt bình phán tiêu chuẩn. Đối với Sanada Jinichiro, Tiêu Dạ cảm thấy ít nhất phải tiếp được hắn destruction. Hắn mới có thể làm cho đối phương trở về. Nghe vậy. Sanada Jinichiro một trận trầm mặc, lại không lập tức rời đi. Hắn sắc mặt lãnh khốc mà nhìn xem Tiêu Dạ. Sau một lúc lâu mới hỏi. người giữ cửa tùy thời có thể lấy khiêu chiến. Không, một tuần một lần, ta mỗi tuần đều sẽ tới nơi này. Chỉ cần đến nơi đây, liền có thể khiêu chiến ta. Vừa rồi huy chương là cái gì? Cái này sao? Hiện tại nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Ngươi tạm thời thu, nói đến chỗ này, Tiêu Dạ trầm mặc một lát, mới nói, Sanada, thời gian không nhiều lắm, bọn hắn nhanh muốn trở về, tranh thủ thời gian mạnh lên chút, nếu không, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Sanada Jinichiro nhíu mày, bọn hắn, một quân, Tiêu Dạ lắc đầu, ôm cái ót nằm xuống, nằm tại trên đá lớn, buồn bực ngán ngẩm địa nhìn lên bầu trời, chờ bọn hắn trở về thời điểm, liền là tẩy bài cơ hội. Bất quá, hiện sẽ nói với ngươi cũng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn là đi tu luyện a. Chấm ngoặc kép, hừ, chớ đắc ý, lần sau thắng được chính là ta. Trùng điệp địa hừ một tiếng. Sanada Jinichiro đối Tiêu Dạ loại lời này nói nửa câu hành vi 10 điểm nổi nóng. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có tư cách chỉ trích đối phương. Lúc này, hắn đi đến một bên, đem tổn hại vợt tennis nhặt lên. Quá trình này khó tránh khỏi liên lụy đến cổ tay đau xót. Lúc này bị đau nhè răng, Tiêu Dạ liếc mắt nhìn hắn, cười nói, cho ngươi cái nhắc nhở a, của ngươi phát triển phương hướng có 3 cái. Thứ nhất, học sẽ destruction. Thứ hai, để tự mình Kokusoku no Aura có thể đạt tới lần thứ 2 biến hướng trình độ. Thứ ba, lĩnh ngộ thiên y vô phùng. Lời nói giữa khu rừng tiếng vọng. Sanada Jinichiro đã đi, Tiêu Dạ lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời lại đang tự hỏi một chuyện khác. Trong tay hắn 6 tấm huy chương, đã đưa ra ngoài 4 mai, còn lại 2 mai, cái này 2 cái cho ai? Hắn còn không có xác thực nhân tuyển. Tezuka Kunimitsu thực lực không thể nghi ngờ, nhưng đối phương chỉ sợ sớm đã quyết định đi nước Đức. Một mặt là chữa thương, một phương diện khác, chỉ sợ là sớm có ước định. Tezuka không giống như là sẽ xé bỏ ước định người. Mà trừ bỏ Tezuka Kunimitsu, đỉnh tiêm tuyển thủ đã không nhiều. Shiraishi Kuranosuke tiềm lực trưởng thành không đủ. Hắn đờ Bible bóng tennis trước mắt mà nói. Còn kém chút, Chitos Senri cũng không được. Vô Ngã Áo Nghĩa đặt ở sơ trung bóng tennis tiếp. Thật là không tầm thường năng lực. Nhưng phóng tới U17, trừ 5 không phải là thiên y vô phùng. Nếu không cũng chỉ là biết tròn biết méo. Phiền phức, tuyển ai đây? Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, nhỏ giọng tự nói. Tốt nhất là có thể đánh đôi người. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Dạ một cái động thân, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt quét qua. Liền nhìn thấy hai người hướng bên này đi tới. Tiêu Dạ, Yanagi Renji nao nao. Hắn đồng dạng thấy được Tiêu Dạ tồn tại. Mà tại bên cạnh hắn, Inui Sadaharu lấy làm kinh hãi. Vừa rồi trên máy bay chính là ngươi. Yanagi Renji, Rikaidai một trong tam cự đầu. Tiêu Dạ nhíu mày, thấp giọng nói. Không được, nhớ không lầm, tại một trong quân liền có ít theo bóng tennis cao thủ, với lại mạnh một cái cấp bậc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.